về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10:10, bí cảnh nhập khẩu, mấy ngày kế tiếp, nhưng thật ra quá đến gió êm sóng lặng, Úc Phiên ôn hòa trời cao cơ bản không thấy bóng người. Cũng liền buổi tối sẽ hồi ký túc xá ngủ một giấc, Kiều Cửu Tần nhưng thật ra cả ngày trạch ở trong ký túc xá, ngẫu nhiên đối với máy tính gõ gõ đánh đánh. Đại bộ phận thời gian đều ở quan sát thời Lâm, Kiều Cửu Tần cảm thấy. Vị này xinh đẹp người thường bạn cùng phòng phi thường có ý tứ, ỷ vào Cửu Thiên Tông đặc có ảo thuật. Hắn làm bộ đối với sách giáo khoa nghiêm túc chuẩn bị bài bộ dáng. Kỳ thật chống cằm, tùy ý đánh giá đối dường vị này xinh đẹp bạn cùng phòng, bất quá. Phòng chừng là chính mình lâu lắm vô dụng thuật pháp. Này thuật thường thường đều sẽ tạp một tạp, ra điểm đường rẽ, dẫn tới mỗi lần hắn cầm lòng không đậu tưởng tới gần quan sát thời điểm. Đều sẽ mặc danh mất đi hiệu lực, sau đó liền sẽ bị xinh đẹp bạn cùng phòng bắt được vừa vặn, cũng may. Xinh đẹp bạn cùng phòng cũng không để ý, thậm chí còn mời hắn cùng nhau xem phiên, xinh đẹp bạn cùng phòng hình như là cái trọng độ thế giới. Giả tưởng. Chỉ có màn hình máy tính là lập tức đại nhiệt tân phiên. Trên kệ sách cũng tất cả đều là truyện tranh. Trên bàn cao thấp đan sen mà bày biện cái gì ngũ cốc các íp lập bài. Bẹp, sắc giấy, tia laser phiếu cùng lưu ma. Trong đó có mấy chương sắc trên giấy nhân vật. Vẫn là hắn viết tiểu thuyết cải biên thành truyện tranh tới. Không sai. Hắn viết tiểu thuyết, tục ngữ nói đến hảo. Không nghĩ kiếm tiền người tu chân không phải một cái tốt võng văn tay bút, hiện tại người tu chân kiêm chức đều đã là bình thường như ăn cơm, theo hắn biết. Dịch trường không tên kia giống như họa truyện tranh tới, đến nỗi Úc Phiên, kỳ thật là cái trò chơi đại đánh, ngẫu nhiên ở trong trò chơi dọn dọn gạch, không có biện pháp. Tu chân vốn dĩ chính là cái thiêu tiền sự. Ở như vậy một cái linh khí gần như khô kiệt thời đại. Mỗi một ngụm linh khí đều quý muốn chết, hắn tiểu thuyết viết đến còn tính thành công. Kiếm lời không ít tiền, bất quá chính mình cũng không dư lại nhiều ít. Toàn bộ đều đầu nhập đến tu luyện mặt trên, suy nghĩ bay tán loạn gian. Kiều Cửu Tần nhìn đến vị này yêu thích rộng khắp xinh đẹp bạn cùng phòng xem xong tiểu thuyết. Truy xong tân phiên sau. Bắt đầu chơi game, hắn nhịn không được hỏi, giống như cũng không thấy được ngươi làm mặt khác sự tình. Này đó liền như vậy có ý tứ sao? Trò chơi còn ở đang download, thời Lâm phân ra vừa phân tâm tư cấp cái này rình coi cuồng bạn cùng phòng. Giống như mỗi ngày nhìn đến ngươi nhìn chằm chằm trên mặt bàn triết học lời giới thiệu. Sách giáo khoa như vậy có ý tứ sao? Kiều Cửu Tần, ngoặc kép. Kỳ thật hắn cũng không phải nhìn chằm chằm triết học lời giới thiệu. Không có nhìn lén xinh đẹp bạn cùng phòng dưới tình huống. Hắn đều là ở tu luyện tới, không chỉ là hắn. Dịch trường không nhìn như mỗi ngày cõng cặp sách đi thư viện chuẩn bị bài chương trình học. Kỳ thật là tìm cái không ai địa phương tu luyện đi, Úc Phiên cũng là giống nhau. Bất quá hắn tài chính tình huống càng căng thẳng một chút. Ngẫu nhiên còn sẽ đi bên ngoài chạy các loại kiêm chức, này hội công phu. Trò chơi đã thêm tái hào, thời Lâm cũng lười đến phản ứng Kiều Cửu Tần. Lo chính mình mang hảo tai nghe, đắm chìm đến trò chơi trong thế giới đi, này thủy hệ thể tu. Lá gan thật đúng là đại, mỗi ngày đỉnh sai sót trồng chất ảo thuật lại đây cọ hắn chuyện tranh tiểu. Thuyết xem. Thời Lâm kỳ thật cũng không thèm để ý bị người xem, trước kia đương tông chủ thời điểm. Phàm là xuất hiện ở trong tông môn nơi công cộng, trên người dừng lại tầm mắt chưa bao giờ sẽ thiếu, chỉ là vị này tiểu tu sĩ thi triển ảo thuật thật. Sự là quá mức thô liệt, có loại mỹ thuật sinh đối mặt thấu thị toàn sai nhân vật đầu to khi cái loại này hận không thể trực. Tiếp thượng thủ sửa họa một lời khó nói hết cảm. Thời Lâm mặc không lên tiếng mà phóng thích thần. Thức, lại thu hồi, lại phóng thích, lại thu hồi, giống một cái tiếp xúc bất lương bóng đèn, không được. Nhịn xuống, tuyệt đối không thể thượng thủ sửa đúng, loại chuyện này một khi khai cái đầu. Mặt sau tuyệt đối sẽ mang đến một đống phiền toái, thang đêm khuya. 12 giờ, ngày mai chính là đại học đệ nhất đường khóa, thời Lâm cho chính mình định ra giấc ngủ thời. Gian là buổi tối 11 giờ đến ngày hôm sau 7 giờ. Hoàn mỹ phù hợp người thường yêu cầu 8 giờ giấc ngủ, nhưng mà hắn hiện tại lại tỉnh, đảo không phải. Bởi vì muốn khai giảng kích động hưng phấn, thuần túy là bởi vì này hơn phân nửa đêm. Ba cái bạn cùng phòng liên tiếp lén lút mà nhảy cửa sổ trốn đi, thậm chí còn không quên. Thiết hạ một cái sai sót trồng chất ảo thuật, ngụy trang bọn họ còn ở bộ dáng này tính đêm du. Mặc kệ bọn họ tính toán đi làm gì, khẳng định là có trò hay xem, thời Lâm cũng không ngủ được. Nháy mắt cho chính mình thay đổi thân quần áo, bộ cái ẩn nấp thuật, từ cửa sổ nhảy xuống, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng mà xẹt qua mênh mang bầu trời đêm, thần thức tứ tán mở ra. Cơ hồ không phí cái gì sức lực, liền siêu tầm tới rồi kia ba cái kia một đám lén lút người tu chân, vườn trường nội. Ít nhất có 20 tới nói bất đồng nơi phát ra linh lực dao động hỗn tạp ở cùng nhau, này đó hẳn là đều là vì linh mạch cùng bí cảnh mà đến, bất quá mấy ngày hôm trước cũng không gặp bọn họ như vậy. Hưng phấn, chẳng lẽ còn đã xảy ra cái gì đặc thù sự tình không thành? Linh mạch đang ngủ ngon lành, tạm thời không động tĩnh, kia hẳn là chính là bí cảnh thời Lâm đôi mắt khẽ nhúc nhích. Nhưng thật ra từ đông đảo hỗn loạn linh lực dao động chung, tinh chuẩn bắt giữ tới rồi bí cảnh lối vào truyền đến nhỏ bé dao động, phòng trừng chính là này lũ. Dao động, dẫn phát rồi chung quanh linh khí một ít dị thường, lúc này mới đưa tới một đám nghe vị đi tìm tới người tu chân nhóm, hành đi. Sớm một chút tìm được cũng hào, rốt cuộc tìm được nhập khẩu còn chỉ là bước đầu tiên. Sấm bí cảnh có thể so tìm nhập khẩu khó khăn nhiều, đến lúc đó nhất định rất có ý tứ, thời Lâm khinh. Phiêu phiêu từ giữa không trung rớt xuống, vẫn duy trì thêm vào ẩn nấp thuật trạng thái. Sân vắng tản bộ hướng tới bí cảnh lối vào đi đến, sau đó hắn nhìn đến Úc Phiên đem chính mình lại. Bọc thành cái lén lút hắc y nhân, sau đó từ một thân cây thượng đãng đến một khác cây thượng. Giống một con giải phóng tự mình sao lâu, thời Lâm nhìn chằm chằm 2 giây. Nhìn theo sao lâu hướng về bí cảnh nhập khẩu tương phản phương hướng đáng đi, hắn nghi hoặc mà lại. Đi phía trước đi rồi vài bước, liền nhìn đến dịch trường không giống một con trong đêm tối lắc lư nam quỷ. Ăn mặc một thân bạch y, giống như bộ cái giá rẻ bao ni lông, phiêu phiêu đáng đáng mà cùng hắn đi ngang qua nhau. Thời Lâm đồng dạng nhìn theo nam quỷ hướng tới. Tương phản phương hướng thổi đi, lần này không cần hắn nhiều đi vài bước. Kiều Cửu Tần một bộ mới từ phòng tập thể thao ra tới muốn thừa dịp cơ bắp khá lớn hào hào tú một tú. Bộ dáng, trần trụi nửa người trên, trầm ổn mà tao khí mà vừa đi vừa thường thường tới cái động kinh ném rổ động tác sau đó đồng dạng. Hướng một cái khác phương hướng đi đến. Thời Lâm, ngoặc kép, này nhóm người không phải tới tìm bí cảnh nhập khẩu sao? Hắn ở sớm định ra dừng lại một lát, buông ra cảm giác, nghe được cách đó không xa truyền đến Úc Phiên nghi hoặc lầm nhầm thanh. Làm cái gì phi cơ? Không phải nói bí cảnh khai sao? Còn có cái này sư phụ mua định vị la bàn, quải tới quải đi cho ta quải đến động vật thực nghiệm đại lâu đi. Cảm giác lại hướng xa một chút, lan tràn đến xa hơn một chút sân thể dục thượng, đồng dạng nghe được hai cái hơi thở gần tu sĩ thấp giọng thảo luận. Căn cứ sư huynh cảm giác, bí cảnh nhập khẩu liền tại đây một mảnh mới đúng, như thế nào cái gì đều không có? Chẳng lẽ vừa mới kia cổ dao động, không phải bí cảnh nhập khẩu phát ra? Lại tìm xem đi, vô luận như thế nào? Chúng ta nhất định phải đuổi ở những người khác phía trước tìm được bí cảnh, thanh âm dần dần tới gần, một đôi tựa hồ là song bào thai nữ sinh tay kéo tay đi qua. Đồng dạng không chú ý tới gần trong gang tấc Thời Lâm, này hai người nhìn qua khó được giống một cái đứng đắn tu sĩ, ăn mặc sẽ không ảnh hưởng đánh nhau đặc chế chiến đấu phục. Quy quy củ củ mà dùng chân đi đường, sau đó dần dần đi xa, ở các nàng phía sau. Úc Thiên lại một lần từ cây cối lắc lư lại đây. Phía sau bay cả người tản ra không nghĩ đi làm hơi thở Dịch Trường Không. Cuối cùng từ một bên giơ tạ tay một bên tú cơ bắp đi tới Kiều Cửu Tần kết thúc, lại sau này. Còn liên tiếp đi ngang qua vài cái tu sĩ, đại bộ phận đều còn rất bình thường, một đám người ở bóng đêm hạ vườn trường nội đi tới đi lui tìm. Tới tìm lui, lăng là không ai phát hiện bí cảnh nhập khẩu liền ở bên cạnh, Thời Lâm. Ngoặc kép, đại khái là thấy nhiều. Hắn giờ phút này cư nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí có một loại quả nhiên như thế cảm giác, này bí cảnh nhập khẩu có cái gì đặc thù chỗ sao? Hắn chỉ là dùng thần thức xác định nhập khẩu vị trí. Còn không biết cụ thể là cái dạng gì, rốt cuộc nhập khẩu loại đồ vật này. Bản thân liền tương đối tùy tâm sở dục, ở không có kích hoạt dưới tình huống. Nó có thể là một cái yêu cầu mang lên quả táo không chén. Cũng có thể là một khối yêu cầu dơ lên cục đá, Thời Lâm vượt qua thấp bé lùm cây. Nhìn về phía dấu ở trong đó bí cảnh nhập khẩu một cái chậu cát mèo, hắn khả nghi mà trầm mặc hai giây, cái này chậu cát mèo không lớn, tựa hồ là bị ném xuống, bên ngoài hình cùng nhan sắc thêm vào hạ. Trời xui đất khiến mà giấu ở thấp bé lùm cây chỗ sâu trong, không biết là mấy ngày trước trời mưa. Vẫn là cái gì nguyên nhân? Chậu cát mèo trồng chất, không ít bùn đất, làm lúc sau liền trở thành thiên nhiên cát mèo, từ từ. Chẳng lẽ nói Thời Lâm trong lòng suy đoán vừa mới hiện lên? Liền nhìn đến trong bụi cỏ một con đại quất tấn tấn tấn chạy tới, nhìn chung quanh lúc sau. Đại quất thuần thục mà chui vào chậu cát mèo, lay hai hạ thiên nhiên cát mèo sau, phốc phốc phốc một phen, hoàn thành miêu sinh đại sự sau. Nó quay đầu lại có lệ mà chôn hai hạ, miêu miêu chôn phân là vì che giấu khí vị, ra miêu hoành hành. Ngang ngược sau liền bắt đầu có lệ chôn phân, mà đối với lưu lạc miêu tới nói, chôn phân chính là trọng yếu phi thường một việc. Trừ phi Thời Lâm nhìn cái kia kiêm nhiệm chậu cát mèo bí cảnh nhập khẩu, chỉ thấy đương đại quất lay hai hạ bùn đất sau. Bí cảnh nhập khẩu tựa hồ bất kham chịu đựng trên đầu đỉnh một đống miêu phân. Ở một trận rất nhỏ dao động lúc sau miêu phân lọt vào bí cảnh chung. Biến mất không thấy, mà đại quất ngồi xổm ở một bên. Phát giác chính mình lưu lại khí vị thuận lợi sau khi biến mất. Liền cảm thấy mỹ mãn mà liếm liếm móng vuốt, tấn tấn tấn chạy xa, trừ phi đây là một cái toàn thiên nhiên thả có thể tự động sạn phân chậu cát. Mèo, Thời Lâm, ngoặc kép, như thế nào cảm giác này bí cảnh nhập khẩu cùng bí cảnh bản thể chi gian quan hệ không phải thực. Tốt bộ dáng, chờ bí cảnh mở ra kia một ngày. Thật sự sẽ không đi vào liền dẫm đến một đống miêu phân sao? Xem ra phía trước kia cổ dao động, chính là bí cảnh nhập khẩu tự động sạn phân công năng phát ra, Thời Lâm tại chỗ dừng lại một lát. Lại nhìn đến một khác con mèo bò sữa đi theo đại quất phía sau. Hưởng dụng thiên nhiên tặng chậu cát mèo, bí cảnh nhập khẩu lại một lần tán phát mang theo một chút. Ẩn nhẫn dao động, này cổ dao động không hề ngoài ý muốn dung nhập tới rồi vườn trường nội hỗn tạp. Linh khí bên trong, đám kia tìm tìm kiếm kiếm tam quá chậu cát mèo mà không vào người tu chân nhóm. Lại một lần bắt đầu rồi giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm kiếm, Úc Phiên rốt cuộc bỏ. Được từ trên cây xuống dưới, ngồi xổm ở bên đường, lầm nhầm, không đạo lý ha, định vị la bàn biểu hiện ta đã cùng kia cổ dao động trùng hợp. Liền ở phụ cận mới đúng. Dịch Trường Không một thân bạch y đứng ở hắn phía sau. Nghe vậy tựa hồ nhớ lại cái gì. Ngươi trước nhìn xem, mặt trên biểu hiện phụ cận, rốt cuộc là rất xa phụ cận. Úc Phiên cân nhắc một chút la bàn cấu tạo. Một cái định vị vòng, ta xem viết phạm vi 300A, Dịch Trường không nhíu mày. 300 mét vuông, kia hẳn là thực hảo tìm mới đúng. Không nên, ta nhìn xem, hắn một phen đẩy ra Úc Phiên đầu. Tập trung nhìn vào, sau đó từ kẽ răng bài trừ tới mấy chữ. Trợn to đôi mắt của ngươi, đây là 300 vạn mét vuông. Úc Phiên sửng sốt. Bẻ ngón tay tính khởi này rốt cuộc là bao lớn một khối, Dịch Trường không ngồi dậy. Ánh mắt phóng không, toàn bộ Tân Giang Đại học cũng liền 300 vạn mét vuông, Úc Phiên buông ngón tay. Cho nên này la bàn vô dụng, Dịch Trường không, vẫn là hữu dụng, Úc Phiên trước mắt sáng ngời. Dùng như thế nào, Dịch Trường không, làm người biết chính mình tiền đều hoa ở nơi nào. Úc Phiên, ngoặc kép, hai người bọn họ phía sau, Thời Lâm dùng linh lực nhéo cái ghế dựa vào bên trên, cầm cái đậu đỏ khẩu vị tiểu bánh mì gặm, hắn đảo muốn nhìn. Này hai người khi nào có thể phát hiện nhập khẩu liền ở sau lưng, một cái tiểu bánh mì gặm xong, đang chuẩn bị lại hủy đi một túi, nơi xa liền có cái trong đêm đen có chút tỏa sáng thân ảnh lao nhanh lại đây. Kiều Cửu Tần toàn thân tràn ngập ta mới vừa luyện xong cánh tay hiện tại cường đáng sợ hơi thở, hướng tới chậu cát mèo vị trí thẳng tiến không lùi xông thẳng mà đến. Ngã không tồi, xem ra sẽ điểm ảo thuật tu sĩ cảm giác lực, nhưng thật ra so sau đó hắn mắt nhìn thẳng đi ngang qua chậu cát mèo hướng phương xa chạy tới. Biên chạy còn không quên kêu lên ven đường ngồi xổm Úc Phiên cùng bay Dịch Trường không. Có người nói tìm được nhập khẩu, liền ở sân thể dục bên kia. Thời Lâm, ngoặc kép, hắn cầm còn không có mở ra tiểu bánh mì. Nhìn theo nhất tiếp cận chân tướng ba người tin tưởng tràn đầy mà rời đi. Không chỉ có như thế. Lời này vừa nói ra sau, đối diện cây cối bỗng nhiên vụt ra tới một con mảnh khảnh ly hoa miêu, ở Thời Lâm nhìn chăm chú hả. Này chỉ ly hoa miêu thân hình dần dần kéo trường, biến thành nhân loại hình thái, kim sắc dựng đồng mang theo một chút khẩn trương, thân hình nhanh nhẹn mà đi theo ba người phía sau xông ra ngoài, xác nhận qua ánh mắt. Là nhân loại ý thức chiếm cứ chủ đạo. Hơn nữa không có sử dụng hôm khác nhiên chậu cát mèo nhân yêu hỗn huyết, cảm giác đêm nay hẳn là không diễn, nhưng nhìn, trừ phi hắn ra tay, đem bí cảnh nhập khẩu làm cho bắt mắt một chút, bằng không này đàn người tu chân phòng trừng ở đại học đọc được tốt nghiệp đều tìm không thấy bí cảnh ở nơi nào. Thời Lâm mở ra tiểu bánh mì gặm xong, trong lúc lại có một chiếc tam hoa miêu chạy tới thượng WC. Bí cảnh lối vào dao động dần dần trở nên tâm như cho tàn. Thời Lâm vỗ vỗ tay, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, ngủ nhân loại giác, hắn nhảy vào trời cao. Thân hình ở xẹt qua phía dưới sân thể dục khi, nhận thấy được vài cái tu sĩ dương cung bạt kiếm mà tụ tập ở bên nhau đánh nhau. Không xác định, lại xem một cái, rốt cuộc loại này ngươi đào ta một chút. Ta đá ngươi một chân đánh nhau phương thức, còn không có hắn phong đầu con kiến vì tranh đoạt linh quả đường khối khi đánh đến nhiệt huyết. Tân Giang Đại học có vài cái sân thể dục, đây là trong đó lớn nhất một cái, nhưng bởi vì khoảng cách ký túc xá khá xa, giống nhau cũng chỉ có đại hội thể thao thời điểm sẽ có tác dụng, giờ phút này sân thể dục thượng linh tinh phân bố 6-7 cái tu sĩ. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, mục tiêu thống nhất, mọi người ánh mắt đều thẳng tắp mà nhìn chằm chằm sân thể dục trung ương một. Con run bần bật đại quất, Thời Lâm quan sát vài giây. Thần sắc có chút vi diệu, này không phải kia chỉ không chỉ có chính mình ị phân. Còn hô bằng gọi hữu kêu đồng bọn cùng nhau ở bí cảnh nhập khẩu ị phân đại quất sao, tác giả có lời muốn nói. Chậu cát mèo báo thù ích. Hết chương.